Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 782, đuổi bắt Lâm Quốc Đống. Không được, đến tìm đầu thẳng đường. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Bọn hắn hiện tại vị trí ở vào Đông Hải thị bên ngoài vòng. Đường uốn lượn đoạn đường khá nhiều. Mặc dù là lái xe, nhưng chạy ở cong trên đường, thời gian hao phí quá nhiều. So sánh dưới, Quý Cương đều là thẳng tắp chạy vội, cho nên có thể nhẹ nhõm đuổi tới. Lại chạy được mấy cây số, Lăng Trần nhìn lấy trước mặt đường xá, lông mày không được cau lên tới. Thế mà kẹt xe, nhất định phải thông qua phía trước cái kia giao lộ, xe mới có thể tiến nhập cao đỡ. Chỉ cần lên thẳng đường, Quý Cương cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Thế nhưng là, cao đỡ cửa vào đã chắn chết rồi. Đoán chừng phải chờ thêm chừng 10 phút đồng hồ. Nếu như ở tại chỗ bất động, Quý Cương sớm muộn sẽ đuổi theo. Nghĩ tới đây, Lăng Trần liền tranh thủ taxi lui ra ngoài. Miễn cho phía sau xe chen lên đi. Ngay cả suất đều ra không được. Taxi mới vừa từ hỗn loạn dòng xe cộ bên trong gạt ra. Lăng Trần liền thấy Quý Cương thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Một tràng càn, Lăng Trần chân đạp chân ga. Taxi xe đầu lập tức vọt ra ngoài, đem Quý Cương xa xa bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là, chạy được không bao xa, lại là một đầu cong đường. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Quý Cương. Đang nghĩ ngợi, trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Điện thoại là Hồ Phi đánh tới. Đoán chừng là hỏi thăm Lăng Trần bên này tiến triển. Điện thoại kết nối. Hồ Phi âm thanh lập tức truyền đến. Uy, Lăng Trần, bắt được Lâm Quốc Đống hay chưa? Người là bắt được, nhưng Quý Cương cái kia lão hỗn đản xuất hiện. Cái gì? Hồ Phi kinh ngạc mà hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ta nào biết rõ làm sao bây giờ? Đi, người đừng hỏi nhiều như vậy. Ta nghĩ biện pháp đem Quý Cương vứt bỏ. Cúp điện thoại, Lăng Trần cúi đầu đưa điện thoại di động buông xuống. Sau đó nhìn trước mặt ngựa đường, tìm kiếm lấy lộ tuyến. Nhưng mà, ngay lúc này, đỉnh đầu một tòa cầu nối phía trên đột nhiên nhảy xuống tới một người. Chính là Quý Cương. Giờ phút này, Quý Cương rơi xuống đất vị trí cách taxi chỉ có cách xa 5 mét. Lăng Trần căn bản không kịp làm suất phản ứng. Không đợi taxi dừng lại, chỉ gặp trước đầu xe Quý Cương thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới taxi trên mui xe. Gặp tình hình này, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn, liền tranh thủ taxi tốc độ phát huy đến cực hạn. Tiếp theo, ở phía trước giao lộ thời điểm quẹo cua, Lăng Trần dùng chân đạp chân ga, gót chân phối hợp phanh lại, để taxi tới lần hoàn mỹ trôi đi bẻ cua. Mượn nhờ thân xe trôi đi lúc sinh ra quán tính, Lăng Trần muốn đem trên mui xe Quý Cương vãi ra. Nhưng là, Lăng Trần ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Đường đường thiên bảng cao thủ, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Mặc kệ Lăng Trần làm sao khống chế thân xe đong đưa, trên mui xe Phương Quý Cương thủy chung không vì chỗ nhiễu. Thân thể phảng phất dính tại trên mui xe, không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, Lăng Trần bên tai truyền đến một tiếng vang lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỉ một quyền đầu xuyên qua trần xe, thẳng hướng đầu của hắn oanh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lăng Trần liền tranh thủ đầu hướng bên cạnh lệch ra, vừa vặn tránh đi Quý Cương nắm đấm. Một quyền không có bên trong, trên mui xe Phương Quý Cương dứt khoát duỗi xuất hai cánh tay, cứng rắn xinh xinh đem trần xe sắt lá hướng hai bên đẩy ra. Mắt thấy Quý Cương tấm kia lạnh lùng mặt mo xuất hiện ở đỉnh đầu vết nứt bên ngoài. Lăng Trần lập tức gấp bắt đầu. Nếu để cho Quý Cương từ bên ngoài chui vào, vậy mình liền chơi xong. Lăng Trần, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian dừng xe. Đừng có lại làm không sợ chống cự. Nghe được Lâm Quốc Đống âm thanh từ chỗ ngồi phía sau xe truyền đến. Lăng Trần gấp cau mày đầu, não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách. Lúc này, taxi chạy đến một cái sườn dốc đoạn đường. Trước mặt cỗ xe không nhiều, đường phi thường rộng rãi. Lăng Trần nhìn qua, tâm lý lập tức có chủ ý. Lập tức, hắn treo cái trục bánh xe biến tốc, mặc cho taxi tại hạ sườn núi đoạn đường chạy. Ngay sau đó, hắn cởi dây nịt an toàn ra, từ ghế lái chui được chỗ ngồi phía sau xe, trực tiếp đem sau cửa xe mở ra. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Lâm Quốc Đống lập tức có loại dự cảm bất tường, vội vàng uống nói: "Lăng Trần, ngươi làm gì?" Lăng Trần không nói một lời, không thèm để ý Lâm Quốc Đống, đưa tay liền đem nửa người trên của hắn đẩy ra xe cửa. "Họ Lâm, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau ta tuyệt sẽ không lại buông tha ngươi." Nói xong, Lăng Trần nhất cước đem Lâm Quốc Đống từ đi nhanh taxi bên trên đá ra. Ở quán tính lôi kéo dưới, bị đạp xuống xe, Lâm Quốc Đống trên mặt đất liên tục lăn lộn, liên tiếp lăn suốt hơn 10 mét khoảng cách, cái này mới dừng lại, lẳng lặng nằm trên mặt đất, trên thân cùng mặt bên trên khắp nơi đều là chầy thương dấu vết, máu tươi chảy rộng. "Quý lão đầu, người của ngươi ta đã trả lại cho ngươi, xéo đi nhanh lên." Lăng Trần hướng phía trần xe gọi nói. Quý Cương lạnh hừ một tiếng, không có chút nào rời đi ý tứ, tiếp tục vạch lên trần xe sắt lá. "Quý lão đầu, người nếu là nếu ngươi không đi, họ Lâm liền phải chết, giết ngươi cũng không muộn." Quý Cương vừa dứt lời, liền nghe đến taxi đằng sau truyền đến liên tiếp tiếng va chạm. Hai người xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy chiếc xe con cùng xe tải đuổi đuôi, lẫn nhau đụng vào nhau. Chiếc xe phía sau đến không kịp né tránh, nhao nhao đụng vào. Đoán chừng là trước mặt cỗ xe vì né tránh nằm dưới đất Lâm Quốc Đống, thay đổi xe nói, mà chiếc xe phía sau bởi vì ánh mắt bị ngăn cản, cho nên không có ngay đầu tiên nhìn thấy Lâm Quốc Đống. Chờ phản ứng lại lúc sau đã quá muộn, đành phải đạp xuống khẩn cấp thắng xe. Cái này mới tạo thành chiếc xe phía sau chạm đuôi. Theo càng ngày càng nhiều cỗ xe đụng vào nhau, phía trước dừng lại cỗ xe ở phía sau cỗ xe va chạm dưới, chậm rãi hướng phía trước di động, lốp xe liền muốn ép đến Lâm Quốc Đống đầu. Thấy cảnh này, Quý Cương không còn dám chậm trễ, vội vàng từ trần xe nhảy xuống, cấp tốc chạy về Lâm Quốc Đống vị trí, đem hắn bánh xe phụ thai bên dưới cứu ra. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần sớm đã lái taxi bỏ trốn mất dạng. Bởi vì chết một người tài xế, Lăng Trần lo lắng truy cứu bắt đầu quá phiền phức, thế là đem taxi đứng ở ven đường sở cảnh sát bên ngoài, sau đó lặng lẽ chạy trốn. Trước khi đi, hắn nhớ kỹ taxi tài xế thân phận tin tức, đến lúc đó để Hồ Phi cho tài xế người nhà một điểm đền bù tổn thất. Bất kể như thế nào, tên tài xế kia đều là bởi vì duyên cớ của hắn mới mất mạng. Về tình về lý hắn đều phải phụ trách đảm nhiệm. Trở lại nghiên cứu căn cứ, biết được Lăng Trần trở về, Hồ Phi cùng Khâu Dũng bọn người nhao nhao chạy tới, muốn mắt thấy một chút Lâm Quốc Đống hình dáng. Nhìn thấy Lăng Trần một thân một mình, hai tay trống không từ bên ngoài tiến đến, Hồ Phi nhịn không được hỏi: "Cái kia họ Lâm khốn nạn đâu? Người không phải bắt hắn sao?" Lăng Trần lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói: "Đừng nói nữa, để Quý Cương cái kia lão hỗn đản cho cứu đi." "Không sao." Khâu Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, an ủi nói: "Người có thể bình yên vô sự từ Quý Cương trong tay trốn tới cũng rất không tệ." "Ai, đáng tiếc, bỏ qua cơ hội lần này, cũng không biết rõ lúc nào có thể lại đụng bên trên hắn." Hồ Phi thở dài: "Mập mạp, không cần lo lắng, về sau còn nhiều cơ hội." Nói, Lăng Trần từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động, ném tới Hồ Phi trong tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.